Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 146, toàn thế giới đều là Marvel mê. 5/6 cầu đặt mua. Ba người đề tài kiếm được gần nhất chiếu phim trên điện ảnh. Gần nhất, Avenger lên đơn ngày phòng bán vé tiếp cận 500 triệu. Nhìn thật ước ao. Ngoặc kép, kia hết cách rồi, nhân ra 10 năm bố cục, lập tức đến giai đoạn kết thúc, phòng bán vé cao rất bình thường. Ta nhìn Miêu Nhãn, bạn cùng phòng vượt thời gian, số liệu phân tích, càng xem càng muốn khóc. Làm sao rồi? Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian, muốn nhìn nhân số mới mấy vạn người, Avenger là 60 mấy vạn. Miêu Nhãn số liệu, muốn nhìn nhân số, rất then chốt, chí ít ở phòng bán vé dự đoán bên trong chiếm một cái đầu to. Cũng không biết bọn họ là làm thế nào số liệu, ngoặc kép, chúng ta của sau này, muốn nhìn nhân số hơn 70 vạn đây. Số liệu thứ này cùng điện ảnh tốt xấu quan hệ không lớn. Điện ảnh trên bản chất vẫn là nghệ thuật có thể sử dụng số liệu cân nhắc. Huỳnh Lỗi nhận cái mảnh vụn, ngoặc kép, chúng ta của sau này, hai người ai đến xem rồi? Đồng Lệ Á lắc đầu, nàng gần nhất nhận bộ kịch truyền hình, The Patriot, lại nói Đồng Lệ Á kết hôn sau đó, cảm giác so với trước đây càng bận bịu rồi. Thẩm Minh nói, ta bồi bạn gái của ta nhìn một hồi, nhìn thấy một nửa, hai ta đều đi rồi, kém như vậy sao? Thẩm Minh nhíu nhíu mày, không phải kém, là chưa đủ tốt, bộ phim kia vượt qua sắp tới 10 năm thời gian tuyến. Nỗ lực đem 10 năm tình cảm cùng cố sự nhét vào 120 phút trong phim ảnh. Bình thường đạo diễn không làm được, hơn nữa rất dễ dàng cho người một loại không hợp cảm. Thẳng thắn giảng như vậy điện ảnh, phòng bán vé có thể có 300 triệu nên đốt nhang lễ tạ thần. Hiện tại lại bán 1.3 tỷ. Ngoặc kép, đoạn này cắt đừng bá a. Thẩm Minh rất yên tâm. Công nhân viên đều là có IQ. Bọn họ biết cái gì nên bá, cái gì không nên bá. Vậy cũng chưa chắc, người không biết bọn họ vì rating có thể làm chuyện gì. Ngoặc kép, đoạn này cắt đừng bá a. Thẩm Minh nhanh chóng tăng mạnh ngữ khí. Đồng Lệ Á kéo lên đề tài. Hai, nghe nói Marvel đi tìm ngươi diễn siêu anh hùng. Hừm, đi tìm ta, bất quá ta không đồng ý. Vì sao? Thù lao phim quá thấp. Thẩm Minh thuận miệng tiếp một câu. Đồng Lệ Á đợi nửa ngày, muốn chờ hắn nói, chỉ đùa một chút, loại hình. Nhưng là Thẩm Minh không có đi xuống giảng ý nghĩ, không nhịn được nhắc nhở. Ngoặc kép. Ngươi không bổ sung một câu. Bổ sung cái gì? Ngoặc kép, không phải, bọn họ thật kêu giá rất thấp. Giá cả chỉ là một mặt, chủ yếu là đối siêu anh tác phẩm không hứng thú gì. Đây là thật, Thẩm Minh xác thực đối phim siêu anh hùng hứng thú không lớn. Hơn nữa, lời nói thật cũng là nói rồi đi. Rất nhiều người nói Marvel hệ liệt khai sáng mới điện ảnh hình thức. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Marvel thể chế là một loại phản truyền thống điện ảnh, hình thức. Làm người khởi xướng vì giữ gốc thu nhập, Liên Động thuận tiện lý do như vậy đem điện ảnh xem là kịch truyền hình đến đập. Tất nhiên liền muốn đối mặt thụ chúng càng ngày càng hạt nhân hóa. Fan hóa kết quả, chỉ có điều Disney mở rộng cường độ rất lớn. Trực tiếp đem Marvel từ nhỏ chúng mở rộng đến đại chúng. Từ Bắc Mỹ cố định đoàn người mở rộng đến toàn thế giới. Marvel Liên Động hình thức kỳ thực tương tự với truyền thông giấy thời đại, đăng nhiều kỳ, hình thức. Đuổi tới tốt thời đại, mạng lưới thời đại, trước điện ảnh cũng không khó tìm. Toàn thế giới đều có thể download, quan sát địa phương, sở dĩ. Tràn vào cái vòng này người càng ngày càng nhiều, mà đăng nhiều kỳ, hình thức gia tăng rồi khán giả tính dính. Để rất nhiều người đi vào rạp chiếu bóng, fan hướng điện ảnh không hẳn sẽ không thành công. Chỉ cần fan quá nhiều. Hiện nay đến nhìn, MCU đại vũ trụ chí ít có thể thống trị thị trường 10 năm trở lên. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết. Thật giống như rất nhiều nhị thứ nguyên văn hóa đồng dạng. Kỳ thực nhị thứ nguyên cũng là tiểu chúng. Nhưng hiện tại có chút tư bản muốn đem nó chủ lưu hóa. Thanh âm phản đối khẳng định rất nhiều. Rốt cuộc nhị thứ nguyên nếu như thâm nhập lời nói. Rất đáng sợ. Senbon ấu nữ. Hướng về tiểu học hết tốc lực tiến lên. Phạm tội bị bắt kia là cái rắm gì? Ấu nữ ngây ngô thân thể. Đây là tiếng người sao? Khẳng định là không phù hợp chủ lưu giá trị quan. Sở dĩ. Điểm nương thủ tiêu một số tảng khối. PS. Phòng trừng bước kế tiếp chính là hoa ngu. Run lẩy bẩy. Bất quá. Avenger 3. Xác thực rất trâu. So với bộ trước Marvel đại điện ảnh ở nội địa phòng bán vé cao tiếp cận 4 lần. Báo đen. Nội địa phòng bán vé chỉ có 602 triệu. Phòng bán vé cao nhất. Avenger 2. Cũng mới 1 tỷ 464 triệu. Avenger 3. Chiếu phim 3 ngày. Cuối tuần đầu phòng bán vé 1 tỷ 272 triệu. Hơn nữa rất có thể kéo động đến tiếp sau độc lập phim nhựa phòng bán vé thành tích. Đây là Vưu Trường Tình. Đồng Trác. Hoàng tử Hoàng Phàm. Lưu Nhã Thiết. Các ngươi tốt. Thẩm Minh còn có Đồng Lệ Á cộng đồng lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép mỉm cười. Thật không nhận thức, Trương Tử Phong, chúng ta muội muội. Thẩm Minh, ngoặc kép, ngươi tốt, ta tổng nghe Bành Bành nhắc tới ngươi. Trương Tử Phong nhanh chóng đưa tay ra. Ngươi tốt, bọn họ vừa mới cấy mạ trở về. Tắm trước, không phải đào củ cải sao? Đây là mùa hè, từ đâu tới củ cải? Ngoặc kép, Thẩm Minh đi trở về nhà bếp, nhỏ giọng hỏi, làm sao nhiều người như vậy? Ngoặc kép, tiết mục tổ cứng nhét, ta có thể có biện pháp gì? Lão Vu làm sao còn không làm? Cực hạn khiêu chiến, chủ yếu ngươi bác ca nhảy không ra thời gian, hắn đang bận cắt cuộn phim. Thẩm Minh gật gật đầu, Huỳnh Lỗi đột nhiên hỏi, nếu như mùa kế tiếp, ta không tham gia, ngươi còn đi sao? Ngoặc kép, không tham gia cái gì? Cực hạn khiêu chiến, đúng, nhìn tình huống đi, nếu như các ca ca đều đi rồi, ta lưu lại cũng không có ý gì. Tất cả mọi người đều ở, mới là, cực hạn khiêu chiến, mà, Huỳnh Lỗi nhìn một chút thợ quay phim, người sau nhanh chóng đóng lại màn ảnh, Huỳnh Lỗi lúc này mới lên tiếng. Lão Vu phòng chừng cuối năm muốn nghỉ việc. Lão Vu, Vu Mẫn đạo diễn, vì sao? Ngoặc kép, dính đến rất nhiều chuyện. Cao tầng biến động, thay cái tiết mục đạo diễn có cái gì? Thẩm Minh lắc lắc đầu. Vu đạo không đến, kia, cực hạn khiêu chiến, vẫn là, cực hạn khiêu chiến, sao? Sở dĩ, sớm cùng ngươi nói một hồi. Hồng Lôi cùng Tiểu Bác phòng trừng mùa kế tiếp hẳn là không đến. Ngươi nếu là muốn mang người mới, hiện tại là có thể làm chuẩn bị rồi. Quên đi thôi, các ngươi đều không ở. Chơi cũng chơi không vui. Huỳnh Lỗi cười cợt, máy quay phim một lần nữa mở ra. Đồng Lệ Á đi vào, phía sau theo Trương Tử Phong. Thẩm Minh liếc nhìn Trương Tử Phong, sau đó hỏi. Muội muội đói bụng sao? Ngoặc kép, ta cũng còn tốt. Không, ngươi không được, ngươi nên nói, nhanh chết đói rồi. A, rất lúng túng, tiểu cô nương thuộc về loại kia thành thật hài tử, không cái gì variety cảm. Thẩm Minh chỉ có thể chính mình tiếp ngạnh. Đều gần 7 giờ, chúng ta có thể ăn được hay không ít đồ? Ta thật muốn không xong rồi. Tốt. Chúng ta ăn cơm, sau đó một đám người bưng thức ăn vào bàn. Hà lão sư giới thiệu một chút, sau đó từng người ngồi xong, lại sau đó lại lúng túng rồi. Bởi vì thật nhiều người, Thẩm Minh đều là lần thứ nhất gặp. hắn cũng không phải loại kia như quen thuộc tính cách, không biết nói cái gì. Bành Bành mở đầu, ảnh đế, bạn cùng phòng vượt thời gian, đẹp mắt không? Ngoặc kép, người đừng như thế trần trụi. Hàm xúc điểm, ảnh đế, người gọi hắn ảnh đế. Đồng Lệ Á hơi kinh ngạc nhìn một chút Bành Bành. Ngoặc kép, hắn là ảnh đế à? Hà lão sư đột nhiên nở nụ cười. Thẩm Minh thật thay đổi. Năm ngoái đến, hướng về cuộc sống, chúng ta gọi ngươi ảnh đế. Ngươi còn rất khiêm tốn. Hiện tại lại liên tiếp nhận rồi. Không có, ta hoài nghi Bành Bành có thời điểm quên ta gọi cái gì. Liền trực tiếp gọi ta ảnh đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.